Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 79, anh hùng cái thế ba. Góc truyện audio.com. Sau đó, ngay cả cơ hội đi ra nàng cũng sẽ không thấy. Cho nên bổn tiểu thư cũng chỉ là ra cung giải sầu mà thôi. Vậy nương nương muốn đi đâu giải sầu? Ngạch vấn đề này thật đúng là hỏi ngã Tô Tiểu Tiểu. Nói thật, nàng thân là một người hiện đại từ thế kỷ 21. Nếu hỏi nàng muốn đi đâu giải sầu, nàng khẳng định sẽ nói rằng, đi công viên chơi một chút, đi bờ sông nhìn xem, đi chơi trò chơi, đi du lịch nếu không thể cũng phải đi đại càn quét một phen. Đi mua một đống lớn gì đó trở về, mà hiện tại cổ đại có cái gì có thể giải sầu. Nàng không biết Hoàng Cung chính là một cái đại công viên. Cũng có thể xem như nơi du lịch thắng cảnh, cũng có hồ nhỏ sông nhỏ, nếu có thể, còn có thể làm chơi trò chơi nói như vậy, nàng đứng ở trong hoàng cung không phải tốt lắm sao? Ai, không muốn không muốn, Tô Tiểu Tiểu nghiêm trang nhìn Tố Vân rất lỗ mãng, ngươi quên ta mất trí nhớ sao? Ta như thế nào biết có chỗ nào có thể giải sầu? Tố Vân ngươi thường ra cung. Ngươi dẫn ta đi nơi có nhiều người một chút đi. Ân, đúng, cứ như vậy. Sau đó thừa dịp thời điểm nhiều người thực không cẩn thận ly khai, Tố Vân tiếp theo liền tự mình đi hỏi người tìm cửa hàng. Kỳ thật, ngoài cung cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ cần ra hoàng cung, một nàng Tô Tiểu Tiểu không phải là một mỹ nhân. Hai người ta cũng không biết nàng có bao nhiêu tiền tài. Vô luận là dự tiền cướp sắc đều không đến lượt nàng. Cho nên, Tố Vân nha Tố Vân, ngươi mau chút đi chỗ khác đi. Tố Vân nghe xong, nghĩ nghĩ, liền mang theo Tô Tiểu Tiểu hướng nơi mà ngày thường hay đi mua bán son bột nước đi đến. Đi rồi một hồi lâu, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên ngừng lại. Nàng hỏi, Tố Vân, bình thường ngươi cùng Ế Vân muốn đi mua đông cung đồ thì đi như thế nào? Tố Vân sửng sốt, lập tức cự tuyệt, tiểu thư, chỗ đó rất loạn rất tạp. Kiểu như có nhiều hạng người không thể kiểm soát ý, không thể đi. Nếu đi đến rồi, Đoan Mộc gia tộc sẽ từ nay về sau suy sụp. Tô Tiểu Tiểu hắc tuyến. Nàng không phải là chỉ hỏi các nàng đi chỗ nào mua đông cung đồ sao? Nàng có nói nàng muốn đi sao? Có tất yếu như vậy liền ảnh hưởng đến độ cao của toàn bộ Đoan Mộc gia tộc sao? Tô Tiểu Tiểu không nói. Nàng đột nhiên cảm thấy hai cái cung nữ bên người nàng có chút phiền. Cách chương.